sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 39, tái hiên phong ba. Góc truyện audio.com. Sáng sớm, Thần Khê mơ mơ màng màng tỉnh lại, đưa tay nhu liễu nhu mình mơ hồ cái trán đau, Thần Khê bắt đầu còn thật sự nghĩ nghĩ mộng tối hôm qua. Chính mình không phải lần đầu tiên mơ thấy người tự xưng là họ Đoan Mộc Cầm Thâm, huống chi cảnh trong mơ chân thật như vậy, chân thật đến hắn cơ hồ liền nghĩ đến tối hôm qua hắn thật sự cùng một người tên là họ Đoan Mộc Cầm Thâm nói chuyện. Người kia, rốt cuộc cùng ta nói những thứ gì? Thần Khê cúi đầu lẩm bẩm, chính là suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nghĩ đến như là ăn luôn, cầm thú, biến thái từ ngữ linh tinh. Kỳ quái, người kia nói tới ai mà? Sao lại, người kia giống như bị người lôi đi, thật sự là quái nhân. Lầu bầu một câu, Thần Khê từ trên giường đứng lên. Vừa hay nhìn thấy bác, Thần Mộ Dạ bưng bữa sáng cười dài tiêu sái tiến vào. Khê Nhi tỉnh rồi, rửa mặt một chút ăn bữa sáng đi. Thần Khê sừng sốt một chút giống như chứng kiến một người tuổi còn trẻ tuấn lãng nam từ đám chìm trong nắng sớm hạ, đối hắn cười, Khê Nhi tỉnh rồi, rửa mặt một chút nhanh đi ăn bữa sáng đi. Không, Thần Khê lắc lắc đầu, đó là Liên Thần, đây là bác Thần Mộ Dạ. Chính là, đầu đau quá a, như là nứt ra rồi. Chứng kiến Thần Khê gần như vẻ mặt thống khổ, Bắc Thần Mộ Dạ vội vàng buông ra trong tay chén đĩa, đi ra bên giường. Khê Nhi, làm sao vậy? Ta, đau đầu, như thế nào hội, chẳng lẽ là dư độc chưa thanh, không có khả năng a. Thần Khê sương mù che hai mắt, nhìn thấy Bắc Thần Mộ Dạ trước mắt miệng thì thào tự nói, ba ba. Nghe được lời của hắn lúc sau, Bắc Thần Mộ Dạ biến sắc cơ hồ như là bị lôi tập trung. Cả người máu tựa hồ đều lạnh như băng. Không đúng, Mộ Dạ, Liên Thần, Thần Khê vẫn không có ý thức nỉ non, ngồi ở bên cạnh hắn Bắc Thần Mộ Dạ rốt cục phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Thần Khê tựa hồ chúng ta bình thường không thanh tỉnh, miệng còn nói mê sảng, vội vàng dùng khăn mặt dính nước lạnh vì hắn lau mặt. Nước lạnh tựa hồ có tác dụng tỉnh não, Thần Khê dần dần tỉnh táo lại, ý thức cũng trong sáng lên. Dạ, người như thế nào ở đây? Khê Nhi, người vừa mới làm sao vậy? Bắc Thần Mộ Dạ thần tình lo lắng. Thần Khê nhu liễu nhu huyệt thái dương, nhìn thấy Bắc Thần Mộ Dạ trước mắt mặt bỗng nhiên nghĩ đến mình vừa mới tại làm sao trong nháy mắt nghĩ đến thấy được Liên Thần. Hắn nhìn chằm chằm Bắc Thần Mộ Dạ hồi lâu, khuôn mặt lộ ra này tinh thần tuổi trẻ phấn chấn, lại trầm ổn mà nội liễm, luôn. Ăn nói có ý tứ, nhưng là trong lòng kỳ thật thật là ôn nhu. Không có việc gì, chính là đột nhiên đau đầu mà thôi. Như thế nào hội đột nhiên đau đầu, chẳng lẽ là đêm thất tịch? Không có, không phải, có thể là sáng sớm thân thể có điểm không tốt đi. Thần Khê giải thích, vậy là tốt rồi, ăn bữa sáng đi, ăn một chút đồ vật này nọ có thể sẽ tốt một chút. Ân, trên bàn bãi chút đậu đỏ, còn có một ít đồ ăn sáng nhẹ quả nhiên đều là hắn thích ăn. Thần Khê bưng bát uống một ngụm chút đột nhiên hỏi một câu, dạ, ngươi là làm sao biết ta thích điều này? Bắc Thần Mộ Dạ sừng sốt một chút, ách, ta nghĩ biết đến đồ vật này nọ còn có thể lại không biết sao. Nghe hắn ngữ khí trêu chọc, Thần Khê nở nụ cười một chút, nhưng là, hắn quả thật chứng kiến trong khoảnh khắc đó Bắc Thần Mộ Dạ có chút ánh mắt trốn tránh. Hắn tựa hồ có bí mật trọng đại gạt chính mình, cái kia bí mật tựa hồ còn rất trọng yếu. Ngoài cửa sổ, uy, ngươi người kia, ngươi vì cái gì không cho ta nói cho Thần Khê Bắc Thần Mộ Dạ chính là Liên Thần A, ngươi có biết hay không hắn hiện tại trạng thái thực không xong? Hắn hiện tại đã muốn có điểm phân không rõ kiếp trước Liên Thần cùng hiện tại Bắc Thần Mộ Dạ, nếu có nghĩ nữa Thần Khê nhất định sẽ điên mất. Nhìn thấy họ Đoan Mộc Cầm Thâm tức giận thần tình đỏ bừng, người bị giống bộ dáng hờ hững. Nếu hắn biết Bắc Thần Mộ Dạ chính là phụ thân hắn kiếp trước, người nghĩ hắn như thế nào nhận xê huyện mình cùng phụ thân loạn luân. Người, họ Đoan Mộc Cầm Thâm nhất thời nghẹn lời, chẳng lẽ nghĩ cả đời gạt hắn sao? Thì sẽ có biện pháp giải quyết, huống chi kết cục đã sớm viết tốt. Người nọ ảm, đạm cười, thiết, họ Đoan Mộc Cầm Thâm khinh thường hừ một tiếng, tốt lắm, lần này chúng ta ở nhân gian ngốc thời gian quá dài, hồi minh phủ đi. Hừ, người nọ hào tính tình cười cười, lôi kéo còn thở phì phì người nào đó, xoay người, biến mất. Trong đại sảnh hoàng tử phủ, không khí tựa hồ có chút khẩn trương, tòa người trên, như trước là bộ dáng nhất phái hờ hững, cùng nhân dưới bất đồng, trên mặt của hắn hơi hơi còn mang theo mỉm cười. Chẳng lẽ một chút nhược điểm đều chóc không ra? Đối tuy rằng chúng ta đã muốn có năm chắc biết chính là hắn, nhưng là hắn quá cẩn thận rồi, chúng ta bắt được cũng chỉ là một ít quan chức trong tay không có chút nào chứng cứ cho nên sự tình hắn đều có thể thôi sạch. Tư Liệt Dương có chút nghiêm túc nói, huống chi người nọ ở Đông Hải cũng đồng dạng có thế lực tựa hồ còn. Có đem hắn nhanh vuốt thân hướng Đông Minh xu thế, phải không, dã tâm không nhỏ, dám can đảm đem chú ý đánh tới trên đầu ta, lại có thể còn dám đối Khê Nhi hạ độc hừ. Bắc Thần Mộ Dạ diễn cảm hiện lên một tia che lấp. Đối với hắn cùng Thần Khê quan hệ Tư Liệt Dương mặc dù có ý nghĩa, nhưng là hắn cũng biết tính khí Bắc Thần Mộ giả, nếu là chuyện tình hắn quyết định, phỏng chừng ai cũng không thể xoay chuyển. Tư Liệt Dương cười khổ một chút, thật không hổ là Bắc Đường hoàng tử được kẻ khác khen ngợi. Đúng rồi, gần đây như thế nào không thấy Hạo Nguyệt? Hắn đi Lan Tuyền, cùng Mặc Trần cùng đi, Bắc Thần Mộ giả mang trêu chọc nói. Tư Liệt Dương có chút bất đắc dĩ, đệ đệ mình cùng Mặc Trần quan hệ hắn cũng vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, tuy rằng đệ đệ này ở mặt ngoài rất sợ mình, chỉ trên. Thực tế tính cách xăm soi mọi thứ, hắn nhận thức sự tình gì ai cũng thay đổi không được ai. Thật sự là cái gọi là, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Sao, Lan Tuyền là thế lực Giang gia, vốn nghĩ đến cho từ tàn mác Giang gia ít nhất sẽ không cùng chúng ta đối lập, không nghĩ tới lại có thể làm cho Giang Sơn cái tên kia chết. Nếu ta không đoán sai, Giang Sơn cũng là hắn phái giết. Tư Liệt Dương nói, hắn việc làm ta sẽ làm cho hắn từng cái không còn trở về. Đúng rồi, ta gần đây có thể muốn đi Lan Tuyền một chuyến, trong kinh thành chuyện tình liền giao cho ngươi. Đi Lan Tuyền làm cái gì? Giang gia thiếu chủ thành thân, vừa lúc tìm một cơ hội, hảo hảo tính kế ta cùng hắn. Sắc trời chập tối, Bắc Thần Mộ Dạ ngồi ở bàn làm việc, vì có thể an tâm rời đi kinh thành, hắn nhất định phải làm xong việc này. Ngọn đèn dần dần tối, sầm xuống, Bắc Thần Mộ Dạ theo trên bàn đứng lên, hoạt động một chút thân thể, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Đô đô đô đô, một trận tiếng đập cửa vang lên, Bắc Thần Mộ Dạ qua đi mở cửa, vừa hay nhìn thấy Thần Khê đứng ở ngoài cửa. Khê Nhi, đã trễ thế này, có việc, ta, Thần Khê ấp úng, nếu không phải sắc trời quá mờ, nhất định có thể chứng kiến Thần Khê mặt đỏ bừng. Làm sao vậy, Thần Khê nhắm mắt lại, dường như là hạ quyết tâm ta là đến cùng ngươi cùng nhau ngủ. Trước mặt nhân im lặng, Thần Khê lặng lẽ mở ra một con mắt nhìn thấy Bắc Thần Mộ Dạ chính vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Vào đi, Khê Nhi, bên ngoài lạnh, Thần Khê đi đến, nhảy đến trên giường, một đầu chui vào mền lý, giống như đà điểu. Trong chốc lát tựa hồ cảm giác mền bị người xốc một góc, Thần Khê lúc này mới chìa đầu ra. Bên kia Bắc Thần, Mộ Dạ một cái lớn thủ đã muốn ôm thắt lưng hắn, hơi thở nóng thấp phun ở trên mặt mang theo hơi thở nhẹ nhẹ, làm cho hắn không khỏi lại muốn nghĩ đến buổi tối kia. Ngoan, ngủ đi, Thần Khê mở to ánh mắt trong trẻo nhìn thấy hắn, nhíu nhíu mày, dạ, vì cái gì thích ta? Vì cái gì vì ta làm nhiều như vậy? Ta, tựa hồ không có điểm nào đáng giá. Bắc Thần Mộ Dạ đưa tay nhu hắn rối loạn phát sao, ngươi là Khê Nhi, điểm này, như vậy đủ rồi. Thần Khê không nói, an tâm tựa vào trên người hắn. Khê Nhi, hắn nhẹ nhàng kêu, ân, ngày mai đi Lan Tuyền đi. Gì chứ, ngươi không lo lắng Mặc Trần cùng Vân Thanh Minh bọn hắn sao? Trong lòng im lặng trong chốc lát, sau đó phát ra thanh âm dầu dĩ, lo lắng, nhất là Thanh Minh, không biết hắn sẽ như thế nào. Hắn tựa hồ đối Giang Hàn cách thực ỷ lại, chỉ đồng thời vừa hận hắn. Nói đến này, Thần Khê, bỗng nhiên ngừng lại, loại cảm giác này không phải là kiếp trước cảm giác chính mình đối Liên Thần sao? Tuy rằng hận hắn, nhưng là, vẫn đang không thể dứt bỏ, thấy trong lòng người không nói, Bắc Thần Mộ Dạ cũng im lặng, hồi lâu, nói một câu, ngày mai chúng ta đi, hiện tại, ngủ đi, Khê Nhi. Ở Bắc Thần Mộ Dạ tiếng nói có chút khàn khàn trầm thấp hạ, Thần Khê nặng trĩu đi ngủ, một đêm vô mộng. Khi tỉnh lại, vừa lúc thấy Bắc Thần Mộ Dạ đang ở bên, thấy Thần Khê đã tỉnh, đối với hắn cười cười, sớm an. Thần Khê cũng từ trên giường đi lên, mặc quần áo, liền theo Bắc Thần Mộ Dạ ra cửa phòng. Sửa sang lại một phen, hai người trên đường đi Lan Tuyền. Lan Tuyền vận phát đạt lại là cảng lớn nhất Bắc Đường, cho nên, bọn hắn liền lựa chọn tọa thuyền. Ở trên thuyền thích ứng một lát lúc sau, Thần Khê chạy đến trên bong. Đón gió, trên mặt sông gió nhẹ từng trận, làm cho người ta nhất thời thanh tình. Còn hai ngày, đó là đêm lần thứ hai thời gian độc phát, nhớ tới phía trước chính mình cảm giác thời điểm độc phát, Thần Khê không khỏi nhanh nắm tay, hắn so với mình đau gấp đôi, chính mình không có biện pháp gì ngăn cản nó đến. Cách đêm thất tịch cũng chỉ có một tháng, chẳng lẽ mình cùng hắn thật sự cũng chỉ có một tháng thời gian sao? Hắn là nên vì vương, mình chính là cái hữu danh vô thực vương gia, lại không có gì tác dụng, sao có thể khiến cho hắn biến mất mà. Nghĩ vậy, Thần Khê tâm tình có chút trầm trọng, ngày hội đêm thất tịch là nghĩa tình nhân trên thế gian nói lời yêu thương, vốn dĩ là vậy, lại biến thành sinh ly tử biệt, hắn không khỏi có chút hận cái người tạo ra dược này, cố tình ở trong sung sướng mà chết đi. Bỗng nhiên cảm giác sau, lưng có người ôm mình, hắn không có dãy dụa, bởi vì cái hương vị rất quen thuộc làm cho hắn thực an tâm. Dạ, ta chưa bao giờ biết một người có thể vì một người khác mà sống, trước kia ta cảm thấy được loại ý nghĩ này thực buồn cười, người là thân thể độc lập, không có ai là vì ai mà đặc biệt tồn tại, hiện tại ta rốt cục đã biết, nếu ngươi chế, đêm thất tịch như vậy, nhất định ngày giỗ hai người chúng ta. Hắn nói Vân Đạm Phong khinh, nghe lại khiếp sợ không thôi, Khê Nhi. Ngươi, Thần Khê bỗng nhiên xoay người lại quay mắt về phía Bắc Thần Mộ Giả, hắn cười tại nơi trên môi hôn lên một cái. Cho nên, cho dù là vì ta, ngươi cũng không có thể tử, mà ta coi như là vì mình, cũng không có thể cho ngươi tử. Cách chương.